Đương nhiên, trong hoàn cảnh khuyết thiếu linh khí này, tu luyện bản công pháp đơn giản hóa, chỉ chú trọng uy lực, muốn đạt đến hóa thần cấp thì rất khó. Mà toàn bộ Dực thần tộc, tuy rằng là cường tộc, nhưng nhâu khẩu thực sự chỉ vẻn vẹn có vạn mà thôi. Cộng thêm một thần hy vương nhỏ yếu, cùng người Dực thần tộc dưới trướng chỉ khoảng chừng 3 vạn. Một bộ phận phân tán như là cứ điểm đề phòng dị tộc thì bị lôi động đánh hạ, một bộ phận khác thì phân tán tại vài chục tòa thiên không cứ điểm. Hơn nữa, đương nhiên là tụ tập tại thiên không thành của thần hy vương. Nhân khẩu Dực thần nhân quá mức thưa thớt, không thể không tiếp tục áp chế nhân loại, đồng thời đào tạo đại quy mô, sử dụng cao thủ nhân loại tạo thành quân đội. Tỷ như, thiết huyết kỵ sĩ đoàn là một ví dụ. Căn cứ vào tình báo của lôi động thì thiết huyết kỵ sĩ đoàn có cùng cấp bậc với quân đội thuần túy của Dực thần tộc. Toàn bộ thần hy đại lục ước chừng có hơn 50 quân đoàn, hình thành từ những quân đoàn tinh nhuệ của nhân loại. Mà đổi lại, bên ngoài có 2 chi dòng chính bộ đội nhân loại. 2 chi bộ đội này, đồng dạng cũng là quân đội vạn người, cũng đều là nhân loại tạo thành nhưng lại mạnh đến đáng sợ, tuyệt đối không thua kém mãnh quỷ quân, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Đơn thuần dựa vào nhân loại trên thế giới này, thì tuyệt đối không thể nuôi dưỡng được quân đội cường đại như thế. Nhưng Dực thần tộc lại có thể, bọn hắn nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, vô số thiên tài địa bảo. Bởi vậy, Dực thần tộc mới chọn trong thế giới nhân loại mấy chục ước nam nữ hài tử. Những nam nữ hài tử này vô cùng có tiềm lực. Những hài đồng này bị dẫn tới từng tòa thiên không thành, tiếp nhận công pháp tu luyện nghiêm khắc, tẩy não, huấn luyện cùng hậu đãi, được cung cấp linh đan linh dược linh thạch đầy đủ. Nếu có bất kỳ ai không hợp cách, hoặc là có mưu tính dị đoan đều sẽ bị bí mật xử tử. Lựa chọn thể hệ như vậy, thần hy vương đã tích góp từng tí một tạo thành 2 chi quân đội, thực lực có thể nói phi thường khủng bố. Từng thành viên, thấp nhất là đấu sư hoặc là pháp sư, được gọi là đấu thánh cùng pháp thánh, tổng cộng có vài chục, lại được trang bị tốt, kinh nghiệm chiến tranh phong phú, thường xuyên tham dự chiến tranh ở Tu La. Hơn nữa, cơ chế đào tạo 2 chi quân đội này đã thập phần hoàn thiện, nhân viên thay nhau bổ sung hao tổn, nối liền mà lưu loát. Nhưng 2 chi quân đội này chưa phải là quân đội mạnh nhất của thần hy đại lục. Cường giả thực sự chính là thân vệ quân của thần hy vương. Đội quân này gần 1 vạn người, đơn thuần dùng người Dực thần tộc tạo thành. Mỗi một tên lính quèn đều là kim đan đẳng cao giai, thực lực cường hoành. Cấp nguyên anh thì không dưới 2, chỉ cần mãnh quỷ quân tới chống trả, kết cục duy nhất là toàn quân bị diệt. Đó cũng chính là quân đội bách chiến bách thắng của thần hy đại lục, giúp duy trì lực thống trị của thần hy vương, bảo đảm địa vị thống trị tuyệt đối của Dực thần tộc. Cứ điểm số 15, trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, đã hoàn toàn bị lôi động khống chế trong tay. Cơ hồ cùng lúc đó, một đầu viễn cổ truyền tống trận khác hướng phía quân đội của lôi động truyền tống đến. Phía dưới cứ điểm, quân đội đã đứng dày đặc. Lôi Long, đây là huynh đệ kết nghĩa của lôi động. Tuy lúc đầu, lôi động đối với hắn đa số là lừa dối, nhưng sau khi ở chung, tình cảm nảy sinh đã trên mức tình nghĩa huynh đệ. Tuy nói Lôi Long tu vi đã đạt đến hóa thần cấp, nhưng mà chưa bao giờ trước mặt Lôi Động tỏ vẻ là cường giả hóa thần cả. Những năm này, lúc Lôi Động bun ba bên ngoài, Lôi Long trợ giúp Lôi Động khai thác ranh giới đại hoang mạc, thành lập thành trì, hợp nhất chỉnh hợp thế lực, có thể nói là lập được vô số công lao hãn mã. Còn đối với hắn, Lôi Long cũng chưa bao giờ có một câu oán hận nào. Lôi Long cùng Lôi Động tướng mạo có 7-8 phần tương tự, so với lúc trước vừa biến hóa, đã trầm ổn cùng cương luyện hơn rất nhiều. Nhất là ở U Thâm Uyên đã bị mấy lần tổn hại, hiểm tử hoàn sinh, thôi thúc tâm trí của hắn phát triển rất nhanh. Lôi Long ở đại hoang mạc trao đảo 20 năm, lúc này mặc áo giáp màu đỏ tráng lệ không biết kiếm ở đâu ra, lộ ra dáng người khôi ngô cao ngất thêm vài phần, mị lực nam tính, thành thục vững vàng. Mà dưới háng thì cưỡi một đầu địa hành bạo long cấp nguyên anh đỉnh phong bị hắn hàng phục. Đầu địa hành bạo long kia trời sinh hình thể khổng lồ, có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong hẳn là lão gia hỏa này đã sống không biết bao nhiêu năm rồi a. Nguyên anh đỉnh phong hoàn toàn giãn ra, thân hình ước chừng cao 7-80 trượng,

nhìn thế nào cũng thấy cùng phi long trùng không có quan hệ gì, nhưng lại hết đứa này tới đứa khác có được huyết mạch long huyết hậu duệ. Nguyên một đám kỳ lạ cổ quái, tạp nham không chịu nổi. Nhưng tạp nham thì tạp nham, chỉ cần thực lực cường đại, cho dù là đàn yêu thú công kích, cũng có thể hình thành thú triều vô cùng cường đại a. Hơn nữa, yêu thú theo thực lực gia tăng, linh trí cũng sẽ dần dần tăng lên. Đến lúc đó, vị tất lại không thể hình thành một quân đoàn yêu thú có kỷ luật nghiêm khắc. Đối với cái này, Lôi Động thập phần chờ mong. Đương nhiên, quân đoàn yêu thú hiện giờ của Lôi Long thực lực tổng thể vẫn hơi kém, mà hắn cũng không cam lòng để trúc cơ kỳ làm phá hôi đi tìm cái chết. Bởi vậy, Lôi Long chỉ xuất lĩnh yêu thú cấp kim đan và hơn 10 cấp nguyên anh chạy đến trợ trận. Nhưng mặc dù là như vậy, sức mạnh cũng đã không tầm thường a. Nhất là xuất lĩnh yêu thú, Lôi Long cấp hóa thần, đủ để cùng mãnh quỷ quân đối kháng một hồi rồi. Sau khi Lôi Long thành lập thành công quân đội cũng khiến huyền xà phải ao ước không thôi. Cái này có bao nhiêu uy phong a, bao nhiêu hung hăng càn quấy a. Tất cả mọi người là cường giả cấp hóa thần, bằng cái gì mà mình không có thuộc hạ. Sau chuyện ở nơi này, đoán chừng huyền xà trước tiên sẽ chạy tới U Thâm Uyên, ở ngoài hư không càn quét một phen, thu một ít tiểu đệ U Minh Hệ cho mình. Đương nhiên, hiện giờ hắn chỉ có thể giữ chức tay chân cao cấp hóa thần thôi, không thể nếm thử tư vị thống nhất quân đội được. Ngoại trừ quân đội của Lôi Long, quân đội còn lại của Lôi Động cũng đã tới, đều là thuộc về quân đội dòng chính của Lôi Động. Tỷ như thổ cự nhân quân mà Lôi Động tới nay đã hao tốn rất nhiều tinh lực. Lôi Động tận hết sức lực ủng hộ, thổ cự nhân đã nhanh chóng thống nhất tộc. Đến nỗi bây giờ, đại hoang mạc, bộ lạc nham thạch hiệu triệu một tiếng, tối thiểu có thể có 3 thành bộ lạc hưởng ứng. Ai bảo bộ lạc nham thạch chẳng những cường đại, tài nguyên phong phú cực kỳ, còn có quân đội Lôi Động đằng sau bảo kê chứ. Lần này, cũng là lần đầu tiên Lôi Động điều khiển thổ cự nhân quân. Cuối cùng, nham thạch số 1 cũng đã triệu tới. Thổ cự nhân đã đến hơn 10000. Đây cơ hồ đã là 3 thành thổ cự nhân của đại hoang mạc rồi. Hơn nữa, hơn 10000 thổ cự nhân này tối thiểu có hơn 30000 là thuộc về nham thạch trực hệ khống chế. Mà thổ cự nhân nham thạch cũng được Lôi Động ủng hộ đại lượng tài nguyên, cùng với một lần tu luyện điên cuồng ở Động Thiên Phúc trong 1 năm. Nguyên anh sơ giai đã đột phá đã đến nguyên anh trung giai rồi. Đợi một thời gian nữa, chỉ cần nham thạch có thể đột phá đến nguyên anh cao giai, tự có hy vọng có thể nhất thống toàn bộ bộ lạc thổ cự nhân trong đại hoang mạc, chính thức tạo thành một vương quốc thổ cự nhân. Vì Lôi Động chinh chiến thiên hạ, ưu chất binh lực cung cấp không ngừng, tương lai Lôi Động tin tưởng thổ cự nhân sẽ không kém hơn hỏa cự nhân ở luyện ngục vực. Thổ cự nhân kế thừa huyết mạch nồng đậm của chiến tranh cự nhân, đồng thời là chủng tộc trời sinh có trí tuệ. Đây là một chủng tộc bị xem nhẹ, nhưng lại có được tiềm lực cường đại. Trong đại hoang mạc ác liệt này, thổ cự nhân vậy mà cũng có thực lực cấp kim đan. Có thể thấy được, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ không gian cùng thời gian sinh tồn, thổ cự nhân sẽ quật khởi, trở thành một chủng tộc cường thế, trở thành phụ tá đắc lực của Lôi Động. Mà đầu tư lúc trước của Lôi Động cũng đã dần dần thấy hiệu quả. Ngoại trừ thổ cự nhân, chủng tộc thủ hộ giả cũng là một dòng chính khác của Lôi Động. Có lẽ thời điểm Lôi Động còn nhỏ yếu, muốn hoàn toàn khống chế chủng tộc man nhân thực lực cường đại, kiệt ngao bất tuần này thì còn miễn cưỡng. Nhưng mà theo thực lực bạo tăng, cùng với thánh nữ Lam Khỉ Ti lặng lẽ tận sức ủng hộ, thời gian dần qua, chủng tộc này cũng đã dần dần có khuynh hướng thuộc về Lôi Động rồi. Đương nhiên, khuynh hướng cường lực hiện nay vẫn là Lam Khỉ Ti cùng Khố Tạp Tư, cùng với bản thân thực lực Lôi Động đối với ích lợi của bọn hắn hấp dẫn. Bởi vì Lôi Động là người kế thừa ma đế, vẫn còn trạng thái che khuất, chỉ có số ít cao tầng biết được, cũng không thể công bố cho cả chủng tộc thủ hộ già. Nếu không, rất dễ lộ ra ngoài, mang đến cho Lôi Động phiền toái cực lớn. Nhưng dù vậy, dùng thực lực cùng uy vọng khống chế của Lôi Động, dựa vào Lam Khỉ Ti cùng Khố Tạp Tư đối với chủng tộc, đã đủ để điều động đội quân này mà không bị một câu phản đối. Lần này đại biểu cho thế lực tộc thủ hộ giả xuất chiến, như cũ vẫn là thánh nữ Lam Khỉ Ti, chỉ là thêm một tên khố tạp tư. Quân đội cũng đều là bộ phận tộc tinh nhuệ. Lam Khỉ Ti thời điểm còn là trúc cơ kỳ đã dựa vào thân phận thánh nữ cực kỳ kiệt xuất, khiến chủng tộc thủ hộ giả bị chia rẽ, thống nhất cường thế, trong tộc có được uy vọng cực cao. Mà hôm nay, Lam Khỉ Ti dựa vào tư chất bản thân, cùng với Lôi Động mời nàng vào động thiên phúc địa, tu vi thực lực đã bạo tăng đến nguyên anh kỳ rồi. Thực lực tăng thêm, uy vọng càng cường đại. Thân phận thánh nữ tộc thủ hộ giả này đã trở thành nhân vật nhất bàn. Danh tiếng cùng uy vọng, triệt triệt để đè ép khố tạp tư, cùng với tộc trưởng. Chỉ cần nàng lên đài hô, trọng chỉnh hợp tộc thủ hộ giả mà nói thì sẽ có đến 8 phần sẽ ủng hộ. Lam Khỉ Ti biết rõ Lôi Động cần gì, đây cũng là lý do nàng một mực không hoạt động trước mặt Lôi Động, lại yên lặng tổ chức tộc thủ hộ giả đến nay. Nàng im lặng, muốn vì Lôi Động đào tạo một quân đội trung thành cùng sức chiến đấu siêu việt, trợ giúp chủ nhân Kim Lang Quân đánh Giang Sơn, đưa hắn lên cái ghế chí cao vô thượng, trở thành nam nhân cường đại, có thế lực nhất trên thế giới này. Đây không đơn giản là chức trách của thánh nữ, mà là do bản thân Lam Khỉ Ti đối với Lôi Động có cảm tình riêng. Nàng tha thiết chờ mong, hy vọng chính mình có thể phụng dưỡng nam nhân cường giả nhất. Sau khi Lam Khỉ Ti chỉnh đốn chủng tộc thủ hộ giả, đại hoang mạc dần dần xuất hiện đại tộc, mà hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, khiến tổng nhân khẩu man tộc chưa đến ngàn vạn, nhưng lại thình lình có được 7 tên sức chiến đấu cấp nguyên anh, cùng với tổng số man nhân cấp kim đan đạt tới hơn vạn. Đương nhiên, cũng không phải tộc thủ hộ giả thoát ly nhân loại, đã trở thành chủng tộc tư chất cao. Trên thực tế, bản chất tộc thủ hộ giả cùng chủng tộc nhân loại bình thường cũng không có khác biệt quá lớn. Khác biệt duy nhất chính là thủ đoạn hành xử đặc thù của Ma Đế Tông. Nguồn gốc tộc thủ hộ giả chính là nhân loại trong Ma Đế Tông. Rất nhiều chủng tộc tư chất tương đối ưu tú. Đương nhiên, về điểm này Lôi Động cũng không hiểu được. Phủ nhận, ắt phải nói một câu, nguyên lai Ma Đế Tông cũng dùng công trình cơ nhân ưu hóa sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, chỗ dựa vào chính thức của Lôi Động theo nghĩa rộng mà nói, tộc thủ hộ giả đồng dạng cũng có tính chất gia tộc. Mọi người đều biết, gia tộc truyền thừa càng có được tánh mạng linh căn cường đại, càng dễ dàng sinh ra hài đồng có tư chất linh căn, tỷ lệ tuy rằng không đến mức khoa trương, nhưng thực sự so với phàm nhân thì cao hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà từ trước tới nay, trong nhân loại không biết xảy ra bao nhiêu phần tử cấp tiến, muốn dùng người linh căn tư chất, hoàn toàn thay thế phàm nhân. Nói cách khác, là cho rằng phàm nhân không người nào có quyền sinh tồn, chỉ người có linh căn mới xem như là nhân loại chính thức. Nhưng loại phần tử cấp tiến này, bình thường rất khó thành. Nguyên nhân đơn giản là vì người có linh căn tư chất, tỷ lệ tuy ít hơn những gia tộc tu tiên, nhưng không thể không để ý đến nhân khẩu phàm nhân là cực kỳ khổng lồ, cùng với năng lực sinh sôi nảy nở rất nhanh. Rất nhiều tuyệt thế cường giả, trưởng lão tông phái, tuy rằng hiện giờ thanh danh hiển hách, nhưng trong đó lại thình lình có một bộ phận lớn là đến từ chính gia đình phàm nhân. Bộ phận này có một nhóm người tuyệt đối sẽ không cho phép những phần tử cấp tiến kia thành công. Trên thực tế, dùng quần thể phàm nhân khổng lồ để thai nghén tu tiên giả, liên tục không ngừng cung cấp người có linh căn tư chất cho tu tiên giới, cũng không hẳn không phải là một phương thức truyền thừa phi thường hữu ích. Nhân khẩu càng lớn, quá trình sinh sôi nảy nở, sinh mạng càng có tính đa dạng, dễ dàng kích xuất tư chất phi thường ưu tú. Chẳng hạn như, một cặp vợ chồng phàm nhân sinh mấy đứa con gái, như vậy, mấy đứa con gái này kích xuất linh căn ra, tỷ lệ quả thật rất thấp. Nhưng nếu như số lượng này bị khuếch đại lớn đến mấy vạn, mấy chục vạn, mấy ức, thậm chí là mấy chục ức, như vậy, chừng này vợ chồng phàm nhân đến tột cùng có thể nhân giống ra bao nhiêu linh căn tư chất ưu tú, bao nhiêu thiên tài đây à? Mà những người linh căn tư chất ưu tú này sẽ mang đến tiên huyết dịch cho toàn bộ tu tiên giới. Hơn nữa là rót vào không ngừng. Rất nhiều tu tiên giả nhận thức, nếu như không có vô số phàm nhân liên tục cung cấp tiên huyết dịch cho tu tiên giới mà nói, nhân loại tu tiên giới sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Mà sự tồn tại của phàm nhân chỉ cần một ít đất đai để trồng trọt, họ cũng không xâm chiếm tài nguyên tu luyện cao cấp thuộc về tu tiên giả, lưu lại một mạch giống như phàm nhân, có gì mà không được. Điểm này cũng dần dần được tuyệt đại đa số tu sĩ tán thành. Cũng bởi vậy mà phàm nhân không có linh căn tư chất mới có thể sống sót ở thế giới rộng lớn này, thành lập nên nguyên một đám quốc gia. Nhiều đời truyền thừa xuống, nhiều đời sinh sôi nảy nở ra người có linh căn, mà tu tiên giả cũng có thể thông qua việc thành lập gia tộc, để quang vinh truyền thừa huyết mạch cao quý. Hai chủng phương thức cùng tồn tại, mới là hoàn mỹ đấy. Có lẽ là vì vậy mà lục địa nhân loại hôm nay, địa phương chủng tộc cường thế mọc lên san sát như rừng, khiến chủng tộc nhỏ yếu, dần dần trở nên cường thế. Đương nhiên, dưới quan điểm chủ lưu luôn luôn sẽ có một ít phái cấp tiến không phải chủ lưu. Có lẽ, tộc thủ hộ giả chính là kết quả cấp tiến của Ma Đế Tông. Đại lượng người linh căn tư chất, để hợp thành một đại gia tộc, nhân tố tánh mạng tương đối phức tạp. Do đó khi đời sau sinh sôi nảy nở, loại bỏ người không phải linh căn, hoặc linh căn thấp kém ra khỏi chủng tộc. Cứ như thế, nhiều đời truyền thừa cho đến khi trở thành một chủng tộc tuần hoàn phong bế, nếu nói sai cũng chưa chắc. Ít nhất, Ma Đế Tông đã thành lập nên chủng tộc thủ hộ giả. Bởi vì dựa vào định luật linh căn huyết mạch truyền thừa của người song linh căn sẽ có tỷ lệ lớn thu hoạch được linh căn đời sau, để duy trì toàn bộ tộc đàn linh căn tư chất cao. Mà tộc thủ hộ giả, sau khi biến đổi trong thời gian dài, tuy rằng không đến mức thoát ly phạm trù nhân loại, nhưng trên thực tế, đã trở thành một phân nhánh nho nhỏ của nhân loại, một phân nhánh hậu duệ linh căn cao. Cũng chính là bởi vậy mà tộc đàn chỉ vẻn vẹn có thể sinh ra hơn vạn cường giả cấp kim đan, mấy chục vạn cấp trúc cơ, còn lại ngoại trừ những ấu đồng bên ngoài, toàn bộ đều là cấp luyện khí. Trong chủng tộc, sinh ra không sở hữu linh căn hậu duệ, toàn bộ đều bị xử lý sạch. Phương thức này tuy tàn khốc, tàn nhẫn, nhưng theo nghĩa hẹp, chỉ trong một khu vực, không thể không nói đây cũng là một loại phương thức hữu hiệu. Tộc thủ hộ giả vốn là khuyết thiếu vũ khí trang bị hữu hiệu, dưới tình huống bị chia rẽ, lúc trước ở Triệu Châu, sợ như sợ cọp, xưng là man tộc, lại tuyệt đối không chịu cho đối phương cung cấp đan dược cùng pháp bảo linh khí tu luyện. Mà hôm nay, dưới sự nỗ lực của Đại Khỉ Ti, về sau đã thống nhất toàn bộ tộc thủ hộ giả, hơn nữa còn có lôi động cường lực trợ giúp, cung cấp luyện khí, luyện đan các loại. Tộc thủ hộ giả cũng đã tuôn ra lực lượng mãnh liệt. Lần này, quân đội Lam Khỉ Ti mang đến cho lôi động chính là bộ phận tinh nhuệ của tộc thủ hộ giả. Binh đoàn man tộc siêu tinh nhuệ trọn vẹn 5.000, mỗi cá nhân, thấp nhất cũng là thực lực cấp kim đan. Những người này, trước mắt mà nói, đối với Lam Khỉ Ti điên cuồng ngưỡng mộ và trung thành. Đủ loại tác phong và hành vi của Lam Khỉ Ti đã thay đổi dấu hiệu man tộc thánh nữ chỉ vẹn vẹn có địa vị cao cao tại thượng mà không có thực quyền gì lớn. Có thể nói, Lam Khỉ Ti hiện đã khống chế đại bộ phận quân quyền của man tộc. Ngoại trừ 5.000 man tộc tinh nhuệ, ngoài ra Lam Khỉ Ti còn có 1.000 thổ cự nhân cấp kim đan, cùng với mấy chục vạn tấn mãnh trùng khủng bố. Uy lực của tấn mãnh trùng lôi động đã từng được chứng kiến. Mấy chục vạn tấn mãnh trùng, một khi tạo thành tiến công triều dâng, tràng cảnh kia sẽ đáng sợ đến mức nào. Ít nhất, lôi động biết rõ chính mình cũng không dám dùng mãnh quỷ quân chọi cứng, tuy rằng không đến mức sẽ thua, nhưng tuyệt đối là thắng thảm. Hơn vạn mãnh quỷ quân sau khi quyết chiến tuyệt đối còn thừa không bao nhiêu a. Ngoại trừ binh lực bên ngoài, lôi động còn đổ rất nhiều tâm huyết vào một quân đội dòng chính khác, Tiềm Long quân. Lần này cũng sẽ kéo tới để xem rồi. Đương nhiên, căn cứ vào quân lực Tiềm Long quân trước mắt, tạm thời cũng chỉ có thể đứng xem, cổ vũ, sau đó luyện tâm huyết cùng lấy tiện nghi. Tiềm Long quân chính là hài đồng bí mật của lôi động thu gom được, tư chất thượng đẳng, thông qua tẩy não cùng huấn luyện nghiêm khắc, dùng tài nguyên xa xỉ, không tiếc sử dụng động thiên phúc địa, gia tốc tu luyện mà thành. Đây cũng là một chi thân vệ quân mà lôi động tha thiết kỳ vọng, một chi quân đội thuần huyết nhân loại. Tạo ra nó, lôi động từ trước đến nay đều không tiếc vốn gốc. Tiềm Long quân hôm nay, tất cả mọi người đều đã trải qua một lần hoặc hai lần tu luyện trong động thiên phúc địa, thực lực có thể nói rất mạnh, một số nhỏ đã là kim đan cao giai rồi, đại đa số cũng là kim đan sơ giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, kích động, thượng, hơn nữa, những người này cơ bản muốn kiêm tu ngự quỷ quyết, bởi vì lôi động đều cho mỗi cá nhân bọn hắn một đôi cực phẩm, hoặc thượng phẩm linh quỷ sung làm hộ vệ. Có thể nói, thực lực tiềm long quân rất cường hãn, nhưng vấn đề là số lượng rất ít. Đến nỗi bây giờ thành viên tiềm long quân thuần túy chỉ có hơn 8 người. Hơn nữa, thành quân đến nay, chỉ tìm yêu thú mà luyện tập, hoặc cùng mãnh quỷ quân luận bàn mà thôi. Chi quân đội này bây giờ còn thập phần non nớt, tuy rằng được huấn luyện nghiêm khắc cùng cung cấp tài nguyên đầy đủ, sĩ khí cũng rất cao, nhưng như cũ, vẫn là một chi chim non quân, chưa trải qua chiến tranh chính thức. Bởi vậy, lôi động dẫn bọn hắn tới, cũng không phải để bọn hắn cùng quân chủ lực dược thần tộc chết dập đầu, mà là để bọn hắn lịch lãm rèn luyện, ma luyện bọn hắn. Đương nhiên, cái gọi là ma luyện cũng không phải để cho bọn hắn dạo chơi ngoại thành. Mục tiêu giao đấu nhất định là đối thủ yếu hơn một bậc, nhưng quá yếu lại không được. Mục tiêu là số thương vong không hơn 3. Đó chính là cực hạn mà lôi động có thể chịu được. 8 tên tiềm long quân dữ tợn, toàn thân mang hắc giáp, nghiêm chỉnh huấn luyện mà lặng yên không một tiếng động xếp thành hàng đứng trước mặt lôi động, chờ đợi kiểm duyệt, dùng đôi mắt nóng rực, thậm chí là cuồng nhiệt nhìn chăm chú lôi động. Trong lòng lôi động cũng không khỏi chịu chút kích động. Đây chính là siêu cấp quân đội dòng chính lôi động tự tay tạo ra. Động thiên phúc địa, lôi động tận mắt chứng kiến bọn hắn từng bước phát triển. Tiềm long quân lại bất đồng những lĩnh vực kia. Trong tông phái phát triển ra tu sĩ cấp kim đan, từng thành viên đều là từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện quân đội nghi em khắc, sinh hoạt cùng thuần huyết quân nhân. Trên người bọn họ không có nửa điểm độc lai độc vãng của tu sĩ nhân loại, làm theo ý mình, hoặc lười nhác, hoặc đủ loại tật xấu khác. Tiềm long quân chỉ có một thanh âm, đó chính là phục tùng triệt để, dù trước mặt là một đống lửa, biết rõ nhảy xuống lập tức sẽ bị đốt cháy đến hài cốt không còn. Nhưng từng cá nhân tiềm long binh đều chấp hành mệnh lệnh của lôi động không chút do dự, mà xây dựng lòng trung thành của tiềm long quân, tất cả bọn hắn chỉ trung thành với một người, chính là lôi động. Trừ lôi động ra, tuyệt không có ai khác. Cho dù là thống soái hiện giờ của bọn hắn, bọn người thanh nương tử, cùng thích phỉ phỉ, chỉ cần mệnh lệnh không mâu thuẫn với lôi động, sẽ dựa theo trình tự quyền lực mà phục tùng. Bọn hắn không phải vì thanh nương tử là thống soái là quân đội mà phục tùng mệnh lệnh, mà là vì lôi động ra lệnh thanh nương tử tạm làm thống soái tiềm long quân nên mới phục tùng. Bọn hắn mặc dù chưa trải qua chiến tranh huyết tinh đại quy mô, nhưng lôi động hoàn toàn có lý do tin tưởng. Bọn hắn hiện giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng sớm muộn cũng có một ngày sẽ trưởng thành, chính là ngày mình có thể dựa vào. Đế quốc La Mạn. Đế quốc La Mạn ở Quang Minh vực là một nhân loại quốc cực kỳ bình thường, nhưng lãnh thổ quốc gia rất rộng lớn, nhân khẩu hơn 3 tỷ, nhân dân sinh tồn gian nan, quý tộc sinh hoạt xa hoa lãng phí mà mục nát, đế vương thì không chịu nghe quốc sự, trầm mê đủ thứ xa hoa, say rượu tại hậu cung, cả ngày bất tỉnh. Nhưng mà, hiện giờ lại có bao nhiêu người nhớ rõ, đế vương La Mạn này đã từ từ già nua. Lúc hắn còn trẻ, được mọi người gọi là ngôi sao La Mạn, hết lòng tin tưởng, quật khởi lại nghịch cảnh, dựa vào kiếm trong tay cùng đội ngũ, khiến địa bàn đế quốc La Mạn mở rộng gấp đôi. Nhưng hôm nay, đế vương đã từng được tất cả thần dân đế quốc La Mạn coi như chúa cứu thế, lại như là một lão già hoang dâm mục nát, trải qua tử trì nhục lâm, cấp tiến cùng dũng mãnh năm đó đã không còn nữa. Ha ha ha, không thể tưởng được, đường đường một đời quân thần, đã từng được gọi là tuyệt thế đế vương vạn năm khó gặp của đế quốc La Mạn, hôm nay lại sa đọa mục nát như vậy, thật khiến người khác tiếc hận a. Khanh khách, tẩm cung bốn phía nhộn nhạo, liên tiếp tiếng cười tràn đầy mị hoặc vang lên. Hơn 10 vị hậu cung giai lệ, vẻn vẹn chỉ khoác trên thân miếng lụa mỏng, như ẩn như hiện che đậy những vị trí mấu chốt, nhao nhao kêu thanh âm kinh sợ. Mà La Mạn đại đế tử hồ uống qua nhiều rượu, thần sắc không có nửa điểm ổn định, phảng phất đối với việc đề phòng tẩm cung của mình bị người khác xâm lấn không chút nào quan tâm. Bảo hộ đại đế, mấy chục tên hắc giáp hộ vệ không biết từ nơi nào chui ra, nguyên một đám thân thủ kiện tráng, nhanh như tia chớp, tay cầm trường kiếm, từng đạo kiếm quang đặc biệt tinh xảo tràn ra. Đám hắc giáp hộ vệ này thực lực quả thực không thấp, tối thiểu đều là cấp bậc đại đấu sư, dựa theo xưng hô ngoại giới, đều là trình độ cấp kim đan. Mục tiêu chính là nữ tử thần bí lơ lửng giữa không trung kia, mặt mang sa mỏng, không có chú tí định che giấu hành tung. Khanh khách, thực lực cũng không tệ lắm. Mỹ cơ tự đáy lòng nhẹ khen một tiếng, nhưng ngữ khí lại hời hợt, dường như không thèm để những người này vào mắt. Chỉ thấy trên trán nàng, tựa hồ trồi lên một con mắt quỷ dị mà yêu mị, từng đạo thần niệm, hướng bốn phương tám hướng phóng ra. Mị hoặc chi thuật, chính là một trong pháp thuật sở trường của Hợp Hoan Tông. Nhưng muốn trên chiến trường mị hoặc địch nhân cùng cấp, lại rất khó. Nhiều lắm là làm cho địch nhân hơi chút ngây người trong thời gian ngắn. Nhưng mà giờ này khắc này, trên người mị cơ lại thể hiện bất đồng. Những hắc giáp hộ vệ mạnh mẽ khí thế kia, vậy mà trong nháy mắt liền bị ảnh hưởng, sững sờ đình trệ giữa không trung, dường như trong đầu trống rỗng, ánh mắt mơ màng. Cùng lúc đó, thình lình có hơn 10 người không thể chống lại mị hoặc chi thuật, con mắt trở nên đỏ bừng dữ tợn, vung vẩy lợi kiếm hướng các đồng đội mà chém giết. Đã bị sát khí mãnh liệt cùng bản năng kích thích, những hắc giáp chiến sĩ kia nhao nhao rượt mình tỉnh lại, nguyên một đám sắc mặt hoảng hốt, vội vàng chống cự. Mặc dù nhiều người không bị mị hoặc, nhưng sau khi bọn họ thanh tỉnh, biết rõ hiện trạng tên điên đang công kích người của mình, chính là người mình, hơn nữa là bị địch nhân dùng tà thuật tạm thời khống chế. Ở đâu bị hạ sát thủ là nguyên một đám đau khổ chống cự, nhiều người, ngược lại bị ít người giết chết, liên tiếp bại lui. Mị cơ có thể chơi với cái này, tất nhiên là vì tu vi mị hoặc thuật của nàng không tầm thường, lại có thêm trùng vương. Nhưng chỗ sơ hở này cũng muốn quy công tại quang minh vực, đấu khí tu luyện công pháp. Công pháp này tu thân mà không tu thần, ý chí của bọn hắn có lẽ rất đơn giản, nhưng thần hồn lại quá yếu. Mấy đại đấu sư này, tương đương với cường giả cấp kim đan của nhân loại, thần hồn chỉ sợ có thể tương đương tu sĩ trúc cơ kỳ. Nếu không, mị cơ nào có bổn sự này, chiến trường thoáng cái chấn nhiếp mấy chục cường giả, còn có thể khống chế hơn 10 người đào ngũ phản kích a. Đương nhiên, việc này cũng là mị cơ chấn nhiếp làm chủ, nếu không, căn bản không cần mị hoặc của người phản kích, mà là thừa dịp thần trí những người kia bị mị hoặc, bảo một pháp thuật, trực tiếp khiến bọn hắn đều hôi phi yên diệt là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, kích động. Hạ chàng cảnh quỷ dị mà khủng bố như thế, La Mạn đại đế kia ánh mắt bất tỉnh, nhưng lại lộ ra một tia tinh mang hiếm thấy. Pháp lệnh quần thể xua tán, một thanh âm lạnh như băng vang lên, theo từng đạo ánh sáng thánh khiết hướng đám hắc giáp chiến sĩ khuếch tán ra. Những hắc giáp chiến sĩ kia ánh mắt hồng sắc lệ khí, phảng phất như đang từ từ tiêu tán. Thời gian dần qua, nguyên một đám như là bị rút sạch tinh khí thần, ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trong tẩm cung xuất hiện một nữ tử mạo mỹ trẻ tuổi, da thịt trắng nõn, mặc kim ngân giáp, dáng người linh lung lồi lõm, như một đạo lưu tinh giá lâm đến. Sát cơ 10 phần chằm chằm vào mỹ cơ, mặc kệ ngươi từ đâu tới, thấy ngươi không có ý định thương tổn người của ta, tha cho ngươi một mạng, còn không mau rời đi. Ồ, quang minh đấu thánh, mỹ cơ hơi chút nghi hoặc, nhưng nhìn kỹ nàng kia, phát hiện thần niệm cường đại nguyên vẹn, cũng không phải quang minh đấu thánh tu luyện đấu khí tầm thường. Nàng sống lâu như vậy, ánh mắt độc ác ra sao, không khỏi nở nụ cười, nguyên lai là nhân loại luyện trộm đại quang minh quyết. Khí tức của ngươi, có lẽ trình độ đã đến nguyên anh sơ giai. Thú vị a. Không thể tưởng được đến đế quốc La Mạn một chuyến, lại có thể nhìn thấy nữ tử muội muội hiếm thấy bực này. Nữ tử kim ngân giáp kia sắc mặt lập tức đại biến, cực kỳ trắng bệch. Nhưng rất nhanh, những cái kia đều biến thành sát ý. Ngươi muốn chết. Dứt lời, trường kiếm vung lên, một đạo ánh sáng bạch sắc tinh xảo hướng mị cơ kích phát. Lần này, Mị Cơ không dám khinh thường, hộ thuẫn trước người liền ngưng tụ thành một đạo đào sắc trong suốt. Keng một tiếng, hai bên triệt tiêu. Mị Cơ sắc mặt biến hóa, không ngờ tới kiếm quang này uy lực lại lớn như vậy, thoáng cái liền phá được hộ thuẫn của mình. Đương nhiên, nàng ngược lại không sợ, tuy rằng không giành chiến đấu, nhưng mà dùng thực lực nguyên anh cao giai, đối phó với một nguyên anh sơ giai, tất nhiên sẽ không bại. Huống chi, còn có hai cái cực phẩm linh quỷ chủ thượng cho, đã bị mình tế luyện đến cấp quỷ vương sơ giai rồi. Na Tháp Toa, thanh âm già nua, trầm ổn mà hữu lực vang lên, dừng tay. Nữ tử kim ngân giáp được gọi là Na Tháp Toa kia sắc mặt hơi chút lo lắng, nhưng phụ hoàng, người này, chấm nói dừng tay. La Mạn đại đế kia vốn là nhìn như lão hủ mơ màng, lúc này hai con ngươi lại ngưng trọng như núi, thân thể không chút nào run rẩy, chậm rãi đứng lên. Dáng người cao lớn, nguy nga cao ngất, cực kỳ trịnh trọng nhìn Mị Cơ, hoan nghênh cường giả từ Thâm Uyên vực đến đế quốc La Mạn. Ta đại biểu cho đế quốc La Mạn hoan nghênh các hạ. Nghe phụ hoàng trịnh trọng, Na Tháp Toa cuối cùng cũng nghe lời mà dừng tay. Nhưng lúc vừa nghe đến mấy chữ Thâm Uyên vực, ánh mắt lại lộ ra tia phòng bị, vẻ mặt ngưng trọng. Thâm Uyên vực, không thể tưởng được đám điều nhân kia lại phong tỏa tin tức như thế. Hoàng đế của đế quốc La Mạn này vẫn còn biết thiên ngoại hữu thiên, hiểu rõ cái tên Thâm Uyên vực này. Mị Cơ khanh khách cười không ngừng, lắc đầu nói. Bất quá, ngươi đã đoán sai, ta không phải là đến từ Thâm Uyên vực. Mặc dù công pháp ta sử dụng vừa rồi, cùng Thâm Uyên Mị Ma của Thâm Uyên vực có chút tương đồng, nhưng bản thân ta lại không phải Mị Ma, mà là quý tộc, cùng thuộc nhân loại nhất mạch. Nhân loại nhất mạch, La Mạn đại đế có chút nghi kỵ, nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi là đến từ lục địa nhân loại? Rất tốt, kiến thức của ngươi vượt qua dự tính của ta. Chắc hẳn cuộc nói chuyện kế tiếp sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mị Cơ kiều mị, thu hồi dáng vẻ tươi cười, trịnh trọng dị thường nói. Ta là Mị Cơ, từ lục địa, đại biểu cho Ngã Vương tới vấn an La Mạn Đại Đế. Hai chữ Ngã Vương vừa ra, La Mạn Đại Đế liền biến sắc, nhưng rất nhanh lại hồi phục bình tĩnh. Bình tĩnh đáp lễ nói, La Mạn chỉ là một kẻ lão hủ phàm nhân, đảm đương không nổi quý chủ trọng đãi như thế.